Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1971, Vạn Yêu Quốc Chủ Hiền Thần Uy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đảo A Nhị Tô cũng ở trong phạm vi bị lan đến. Phụ thân của phụ thân Nộ Lãng đảo chủ chết ở dưới răng nanh của vị tồn tại đó, mà phụ thân cũng là siêu phàm. Bởi vì phẩm cấp không đủ, ngược lại may mắn sống sót, Nộ Lãng chưa từng đích thân trải qua tràng náo động đáng sợ đó. Nhưng hắn từ nhỏ chính là nghe chuyện này lớn lên. Giao Nhân Nữ Vương và Thần Quy Đại Trưởng Lão trước sau lĩnh hội lời của Cửu Vĩ Hồ, người trước vảy ở nửa thân dưới dựng thẳng lên từng cái một, như là mèo con sù lông, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc nhanh chóng tái nhợt. Trong thời tiết nóng bức, nàng thế mà lại dùng mình, cánh tay trắng như ngó sen nổi một tầng da gà. Thần Quy Đại Trưởng Lão hai chân phát run, vừa nghĩ mà sợ vừa hoảng hốt, lắp bắp nói. Cáo từ, lão lúc này tính khống chế ca lớn rời khỏi, trốn về đảo Thần Quy. Một cái đuôi cáo lông xù trắng muốn thỏ ra, mang Thần Quy Đại Trưởng Lão cuốn lấy. Yêu Cơ tóc bạc hầm hừ nói xong rồi đi, bằng không mang mai rùa trên lưng ngươi cậy xuống làm nồi. Cái này, Thần Quy Đại Trưởng Lão liên tiếp nhìn về phía Nộ Lãng đảo chủ, tốt xấu là từng gặp vài lần, có giao tình nhất định, hy vọng hắn nói mấy câu. Nhưng khiến Đại Trưởng Lão thất vọng là, Nộ Lãng đảo chủ giữ im lặng, một bộ tư thái mình không có quyền nói chuyện. Thần Quy Đại Trưởng Lão đành phải tiếp tục nói, chúng ta không dám đối đầu, liền lui ra ngoài, nghĩ hòn đảo đó bị cấm chế cường đại ngăn cách, dù sao hắn cũng không vào được. Nhưng không ngờ, hắn chẳng những có thể tới gần thần ma đảo, còn dùng cái sừng ở đỉnh đầu mạnh mẽ húc thủng cấm chế. Nếu là vị đó, thật ra cũng không kỳ quái. Nộ Lãng đảo chủ nhíu nhíu mày, hậu duệ thần ma khác đâu, đều đi theo vị kia đi vào. Thần Quy Đại Trưởng Lão lắc đầu, hắn sau khi đi vào, cấm chế một lần nữa phong bế, mặt khác, hắn còn thu phục Long Kình, Huyền Mã cùng Liệt Diễm Điều, để ba hậu duệ thủ vệ, xua đuổi hậu duệ tới gần thần ma đảo. Bọn họ quá cường đại, trước khi ta rút lui, đã có hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm chết trong tay bọn họ. Trong ba hậu duệ thần ma, Giao Nhân Nữ Vương chỉ từng nghe nói Huyền Mã. Nộ Lãng đảo chủ gật gật đầu, truyền ý niệm, Long Kình, Huyền Mã và Liệt Diễm Điều đều là hậu duệ thần ma cực kỳ cường đại. Huyền Mã chiến lực tương đương với ta, Long Kình thì mạnh hơn ta rất nhiều. Về phần Liệt Diễm Điều, bầu trời và biển cả không phải một cái lĩnh vực, ai mạnh ai yếu, chỉ xem ở sân nhà của ai. Thần Quy Đại Trưởng Lão sau khi nói xong tất cả, cưỡi cá, mang theo tộc nhân nhanh chóng rút lui, rời xa mảnh đất thị phi này. Nộ Lãng đảo chủ nhìn theo các thần quy rời khỏi, quay sang nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, bất đắc dĩ nói. Trở về đi, thần ma đảo đã bị vị kia chiếm cứ, tới gần chỉ còn đường chết. Cái này còn chưa tính cấm chế bao phủ ở ngoài đảo. Nộ Lãng đảo chủ sợ là có lý, vị tồn tại kia có thể nói là bóng ma thơ ấu, ở hải ngoại quả thật là tượng trưng cho vô địch. Hắn nguyện ý dẫn đường, mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng cường giả nhân tộc đến thần ma đảo, ôm là tâm lý. Thử một lần, cũng không sao, không phải nhất định cần thăm dò. Yêu Cơ tóc bạc cười tủm tỉm nói, người có thể đi, dù sao Quy Khư ở ngay phía trước, đã không cần dẫn đường. Vậy ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Lãng đảo chủ tâm lý dao động, sau đó phát hiện Giao Nhân Nữ Vương tuy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bộ dáng nhu nhược như là bị dọa, lại không hề có ý tứ lùi bước. Thấy hắn nhìn tới, Trân Châu nhỏ giọng nói, đi xem chút cũng không sao, cùng lắm thì không tiếp cận là được. Long Nhân Khôi Ngô cao lớn do dự một lát, thấp giọng nói, ta cũng đi xem chút. Hắn vẫn không cam lòng, muốn đi thần ma đảo nhìn chút nữa. Nộ Lãng tin tưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ và cường giả nhân tộc không phải hạng người không não cuồng vọng. Mỗi một vị cường giả siêu phàm đều không phải cá ngốc, sở dĩ không chịu rút đi, đại khái là muốn đi kiến thức một phen cái gọi là thần ma đảo, không thể để hoang trở về đỉnh phong, bằng không cục diện đại phụng tương lai đối mặt sẽ càng thêm không ổn, tệ đến mức làm người ta tuyệt vọng. Cửu Vĩ Thiên Hồ vuốt vuốt lọn tóc rủ trước trán, trên khuôn mặt kiều diễm vô cùng hiếm thấy không có sự quyến rũ dụ người, chỉ có nghiêm túc. Vào đảo trước, Hứa Thất An lời ít mà ý nhiều trả lời, hắn đương nhiên biết không thể tùy ý, hoang, trở về đỉnh phong, nhưng vấn đề là, bằng vào chiến lực bây giờ của hắn, cho dù thêm Cửu Vĩ Hồ, cũng không có khả năng là đối thủ của Hoang. Giao nhân nữ vương, Nộ Lãng đảo chủ chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể trở thành chiến lực chế hành Hoang. Cửu Vĩ Hồ gật gật đầu, tiếp theo truyền âm nói. Ngươi đừng quên, giám chính cũng ở đó. Nàng nhìn ra Hứa Thất An ngưng trọng, cùng với một chút bi quan. Ta biết giám chính ở đó, nhưng ngươi không thể mang tất cả cược ở trên người giám chính. Ngươi thậm chí không biết lão đang mưu tính cái gì. Hứa Thất An phun ra một hơi, mang lời nuốt trở vào. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, không ngại tin tưởng giám chính. Đương nhiên, cái này không đại biểu hắn đặt cược hết ở trên người giám chính. Lão già nếu là không gì không làm được, sẽ không bị phong ấn trong cái sừng dài của Hoang. Hứa Thất An là cảm thấy, nếu có giám chính, không ngại mạo hiểm lên đảo. Thử một lần không sao, còn chưa tấn thăng nửa bước võ thần, ngược lại phải chống lại Hoang trước, thật xui xẻo. Hứa Thất An thầm nhủ, ta con mẹ nó không phải con của khí vận sao? Là giả à? Huyền mã trời xanh tính gian trá, ti tiện, sở trường nhất gió chiều nào theo chiều đó. Nó sẽ thần phục vị tồn tại kia, ta không kỳ quái. Long kình trời sinh quái lực, dũng mãnh hiếu chiến, tính tình hung tàn, tuy cùng một cảnh giới, nhưng so với ta còn cường đại hơn vài phần. Về phần liệt diễm điểu, hắn không nên thần phục vị kia. Bầu trời rộng lớn như thế, hắn hoàn toàn có thể xa chạy cao bay, không cần thần phục cường giả, trừ phi vị kia hứa hẹn cho bọn hắn lợi ích tương ứng. Nộ Lãng đảo chủ tận tâm tận trách phân tích tình huống, nhưng phát hiện mặc kệ là giao nhân nữ vương, cửu vĩ thiên hồ hay nhân tộc giống đực, đều một bộ dáng thiếu hứng thú. Hắn không nói nữa, cũng chuyển thành hơi trầm mặc, con thuyền tiếp tục hướng nam thẳng tiến, chưa bởi vậy đẩy nhanh tốc độ, qua nửa canh giờ, phía trước xuất hiện đường ven biển, liên miên hướng đường ven biển cuối tầm mắt. Nếu chỉ dựa vào mắt thường thấy, đây không hề nghi ngờ là một đại lục. Cách chương